Thần cấp đặc công hệ thống, chương 1634, Kim Kiều, góc truyện audio.com, thấy vậy tình hình, Lâm Hoan cùng Medusa đều là trong lòng cả kinh, không thể hiểu được cái chắn liền có muốn vỡ vụn dự triệu, đây là chuyện tốt vẫn là chuyện xấu. Đồng thời Lâm Hoan suy đoán cái chắn vỡ vụn có thể hay không cùng hắn hấp thu những cái đó màu đen sương mù dày đặc có quan hệ. Những cái đó xương đen là này chỗ không gian tất yếu tạo thành bộ phận, thiếu những cái đó xương đen, này chỗ không gian liền sẽ vỡ vụn tiêu tán. Medusa, trước đem quần áo mặc vào đi. Lâm Hoan từ tùy thân hệ thống ba lô lấy ra một kiện váy liền áo, đưa cho Medusa nói. Medusa sừng sốt tiếp nhận váy liền áo hỏi, vì cái gì ta như vậy chẳng lẽ chủ nhân không thích? Đương nhiên thích, bất quá ta không biết đợi lát nữa cái chắn rách nát sau sẽ phát sinh cái gì, vạn. Nhất bên ngoài đứng một đám người, vậy ngươi chẳng phải là bị người xem hết. Ngươi là của ta nữ nhân, ngươi hiện tại bộ dáng chỉ có thể bị ta một người nhìn đến. Lâm Hoan bá khí chắc lậu nói, thì ra là thế, Medusa hiểu rõ tiếp nhận váy liền áo, vừa mặc áo phục vừa cười nói, hảo, về sau ta bộ dáng này chỉ cấp chủ nhân một người xem, chủ nhân, ngươi có phải hay không có không gian trang bị a? Như thế nào tùy thân mang theo nữ nhân quần áo đâu. Medusa kiến thức rộng rãi, liếc mắt một cái liền nhìn ra Lâm Hoan trên người là có không gian trang bị, đối này nàng vẫn chưa cảm thấy kinh ngạc. Lâm Hoan là có thể giải trừ trên người nàng nguyền rủa người, như vậy có bản lĩnh nam nhân có cái không gian trang bị cũng thực bình thường, nhưng Lâm Hoan tùy thân mang theo nữ trang. Này liền làm Medusa có chút nghi hoặc, chẳng lẽ Lâm Hoan có sở, thích mặc đồ khác giới. Nói chuyện đồng thời, Medusa đã cầm quần áo mặc tốt. Bởi vì Medusa dáng người cao gầy lại phong M, ở Lâm Hoan những cái đó nữ nhân chung, có thể cùng Medusa dáng người cùng so sánh cũng liền Britney, mà hệ thống tùy thân ba lô chung vừa lúc liền có một kiện Britney quần áo. Ta có rất nhiều nữ nhân, nói xong câu đó Lâm Hoan liền ngậm miệng lại, Medusa đầu tiên là sửng sốt tiếp theo che miệng cười duyên nói, chủ nhân nhất định thực thích xé nữ nhân quần áo. Lâm Hoan khóe miệng vừa kéo, không có phản bác bởi vì thật đúng là làm Medusa cấp đoán chúng, hắn sở dĩ ở hệ thống tùy thân ba lô chuẩn bị chút nữ sĩ quần áo chính là bởi vì hắn có khi sẽ thô bạo xé quần áo. Hai người ở bên nhau lâu rồi, tổng phải có chút không giống nhau tình thú sao, nhân chi thường tình. Liền ở hai người nói chuyện thời điểm ca ca thanh. Càng ngày càng vang cũng càng ngày càng dồn dập, kỳ quái chính là chỉ có hai người trước người này một chỗ một mét vuông địa phương vỡ vụn, còn lại bộ phận như cũ cứng cỏi củng cố. Muốn hoàn toàn vỡ vụn tiểu tâm phòng bị, Lâm Hoan sắc mặt trầm xuống, ra tiếng nhắc nhở nói. Là chủ nhân, Medusa gật gật đầu, làm tốt tùy thời ra tay chuẩn bị. Đúng lúc này, này chỗ một mét vuông cái chắn rốt cuộc hoàn toàn vỡ vụn rơi xuống xuống dưới cái chắn mảnh nhỏ hóa thành điểm điểm tinh quang tiêu tán. Này, đây là, thiên A, thế nhưng có tòa kiều. Lâm Hoan cùng Medusa xuyên thấu qua chỗ hổng nhìn đến bên ngoài thế giới sau, nhịn không được kinh hô lên. Ở hai người trong tầm mắt là một tòa ánh vàng rực rỡ cầu hình vòm, không biết từ nơi nào phóng ra ra tới ánh sáng, làm này tòa kim kiều sán sán rực rỡ. Này tòa kim kiều liên tiếp hai, người trước người chỗ hổng vẫn luôn thông hướng phương xa, kiều mặt đều là dùng gạch vàng phô liền mà thành. Bởi vì kiều mặt cơ hồ chiếm cứ hai người sở hữu tầm mắt cho nên hai người còn không biết kiều một chỗ khác liên tiếp nơi nào, cũng không biết kiều hai sườn cùng với phía dưới là cái gì. Chuyện này càng ngày càng cổ quái. Lâm Hoan vuốt cằm lâm vào trầm tư, đầu tiên là này chỗ chứng hình không gian, ngay từ đầu Lâm Hoan cho rằng chính mình là ở nổ mạnh chung quấn vào vặn vẹo không gian, ngay cả Medusa cũng là như vậy cho rằng. Nhưng sau lại trải qua một phen điều tra, thấy rõ ràng này chỗ không gian chỉnh thể cấu tạo sau, Lâm Hoan mới phát hiện chính mình có khả năng tưởng sai rồi, bởi vì này chỗ không gian có nhân vi kiến tạo dấu vết. Tựa như hắn so sánh như vậy, này chỗ không gian tựa như một cái trứng gà, hơn nữa là hoàn. Toàn bịt kín, hoặc là nhân vi kiến tạo, hoặc là chính là nào đó vũ trụ sinh vật hạ trứng tự nhiên sinh thành khả năng tính cực tiểu. Đương nhiên, như vậy suy đoán cũng chỉ là thành lập ở Lâm Hoan sở nắm giữ tri thức dự trữ thượng, vũ trụ cuồn cuộn, bất luận cái gì kỳ quái sự vật tồn tại đều có khả năng. Tiếp theo là những cái đó màu đen sương mù, vì sao màu đen sương mù chỉ dung hợp tiến thân thể hắn, lại đối Medusa không có bất luận cái gì phản ứng. Màu đen sương mù dung nhập trong cơ thể sau thế nhưng có thể tăng lên hắn sức chiến đấu, hơn nữa là trên diện rộng tăng lên. Đối Lâm Hoan tới nói, này đó màu đen sương mù không thua gì linh đan rượu dược. Mấu chốt là, này đó màu đen sương mù chỉ có ở hắn cùng Medusa vì ái vỗ tay thời điểm mới dung nhập thân thể hắn, hơn nữa là từ lần thứ ba bắt đầu. Cuối cùng, chính là vỏ trứng, tự động tan vỡ, lộ ra trước mắt này tòa kim sắc cầu hình vòm. xem này, tòa kim kiều quy mô khổng lồ, đứng ở chỗ này căn bản nhìn không tới kiều cuối, này tòa kim sắc cầu hình vòm thông hướng nơi nào, bờ đối diện vẫn là Tha Hương. Này đó nghi hoặc ở Lâm Hoan trong lòng không ngừng đan chéo, làm hắn thật lâu không dám bán ra một bước. Chủ nhân, bên ngoài không phải chân không ai, có thể bình thường hô hấp đâu. Đúng lúc này, Medusa vươn đầu đi cảm thụ một phen, sau đó thu hồi thân mình hưng phấn nói. Lâm Hoan rất muốn nói một câu lá gan của ngươi như thế nào như vậy phì, nhưng sau một lúc lâu hắn liền tự giễu cười nói, bản lĩnh biến đại, lá gan lại thu nhỏ, Lâm Hoan a Lâm Hoan, ngươi hiện tại còn không bằng một nữ nhân. Tự giễu cười sau, Lâm Hoan cầm Medusa ngọc, tay cười nói, đi chúng ta đi ra ngoài nhìn xem. Giọng nói rơi xuống đất, hắn liền xuyên qua này chỗ một mét vuông chỗ hổng, bước lên kim kiều. Bước lên kim kiều sau, Lâm Hoan mới phát hiện này tòa kim kiều có bao nhiêu khổng lồ, kim kiều khoan gần 10 mét, hai bên có cao ước 2 mét, căn căn hơn 10 cm phẩm chất hình trụ tạo thành vòng bảo hộ. Vòng bảo hộ cũng là vàng ròng chế tạo, mỗi căn kim trụ chi gian khoảng cách ước 20 cm, xuyên thấu qua kim trụ chi gian khe hở, Lâm Hoan có thể nhìn đến hai bên cảnh tượng ân. Một mảnh hư vô, Lâm Hoan ngẩng đầu hướng lên trên nhìn lại cũng chỉ có thể nhìn đến một mảnh hư vô. Quay đầu lại nhìn lại, hắn có thể nhìn đến một cái đen nhánh khổng lồ hình chứng vật thể, đây là hắn cùng Medusa phía trước đãi quá không gian. Lâm Hoan đi đến vòng bảo hộ bên, xuyên thấu qua khe hở đi xuống nhìn lại, lúc này mới phát hiện kim dưới cầu phương là vô. Cận vực sâu, liếc mắt một cái vọng không đến đế, vực sâu trung đồng dạng có xương đen trôi nổi. Trên dưới tả hữu đều là một mảnh hư vô, đều có xương đen trôi nổi, mà nơi này cùng chứng hình không gian nội bất đồng chính là. Có quang, nhưng là Lâm Hoan không biết nguồn sáng ở đâu. Thật là một chỗ kỳ quái thế giới. Ngô, nếu ở chỗ này cùng Medusa vì ái vỗ tay nói, ta có phải hay không có thể tiếp tục tăng lên sức chiến đấu đâu? Cái này ý tưởng mới vừa xuất hiện, Lâm Hoan liền nóng lòng muốn thử nhìn về phía bên cạnh Medusa. Medusa bị Lâm Hoan ánh mắt hoảng sợ, buột miệng thốt ra nói, còn tới. Người không phải đã nói sao, nhân sinh đắc ý cần tận hoan, nơi này phong cảnh tốt như vậy, chúng ta có phải hay không nên? Khi nói chuyện, Lâm Hoan liền phải đem Medusa ôm vào trong lòng ngực. Đã có thể vào lúc này, một cái trầm thấp, lại tràn ngập uy nghiêm thanh âm ở Lâm Hoan trong đầu vang lên. Lại đây đi, Ngô đã đợi ngươi thời gian rất lâu. Lâm Hoan trong lòng nhảy dựng, vội vàng hướng khắp nơi nhìn lại, lại chưa phát hiện có bất luận kẻ nào ảnh. Medusa, ngươi nghe được có người nói chuyện sao? Lâm Hoan sắc mặt ngưng trọng hỏi. Không có a, làm sao vậy? Medusa vẻ mặt mờ mịt. Đáng chết, nơi này còn có những người khác tồn tại. Lâm Hoan sắc mặt khó coi nói, cách trương.